Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, ông cụ non lâm phi phàm. An Nhược Khả xuất hiện chọc giận thạch quyền quái. Nó giống giận, hai quả đấm đấm ngực, nhảy lên thật cao, phía sau một đôi thạch quyền càng đồng thời nện xuống. An Nhược Khả cũng không né tránh, mà là triển khai tư thế. Linh khí tại chung quanh thân thể tạo ra hữu hình áo giáp, đồng thời đấm ra một quyền, kinh người lực phá hoại từ quyền phong bắn ra. Cái kia thạch quyền quái chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, lại bị cái kia lực phá hoại cho đánh cho vỡ nát. Thu quyền, thu hồi áo giáp, An Nhược Khả trở lại Lâm Phi Phàm trước mặt. Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn, dựng thẳng lên ngón cái, nói thật, ngươi một quyền này là thật lợi hại. Lâm Phi Phàm từ đáy lòng tán thưởng. Lần này, Lâm Phi Phàm chú ý tới một cái hiện tượng. Truyền thống tu sĩ tại thi pháp thời điểm, nhất định đều sẽ dẫn phát chung quanh dị tượng. Mà lại, thi phóng pháp thuật càng mạnh, dị tượng liền càng mạnh. Tỉ như mây đen A, huyễn quang A, còn có tiếng vang cộng minh loại hình. Những cái kia đều là lãng phí linh khí tạo thành. Nhưng vừa mới An Nhược Khả một quyền mặc dù uy lực to lớn, lại gần như không có linh khí lãng phí. Quả nhiên, đây chính là hiện đại tu sĩ khác nhau a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhân loại quả nhiên mạnh, hiện đại linh khí mỏng manh. Các tu sĩ liền làm ra mới phương thức tu luyện, dùng thích ứng mỏng manh linh khí. Mặc dù không biết uy lực so với năm đó đại tu chân thời đại như thế nào, bất quá bây giờ nhìn qua, đơn thuần lực sát thương, thế nhưng là so phần lớn người đồng lứa đều mạnh hơn. Các, ta cứ nói đi, chúng ta hiện đại tu sĩ rất lợi hại, mà lại không giống như là các ngươi truyền thống tu sĩ. Lại như vậy đi lãng phí thời gian. Chúng ta liền là một chữ, mạnh. An Nhược Phi càng thêm đắc ý. Được rồi, chúng ta đại tỷ liền giao cho ngươi chiếu cố. Các ngươi liền ở phía sau xem hai huynh đệ chúng ta biểu diễn đi. An Nhược Phi lôi kéo An Nhược Khả vọt tới đằng trước đi. Trong miệng còn không ngừng hô. Uy, có quái sao? Mau ra đây a! An Nhược Hề nhìn thoáng qua bọn hắn, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Lâm ca, bọn hắn như thế, không có nguy hiểm sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Chúng ta bây giờ còn đang huyền giới phạm vi bên trong, còn không có tiến vào chân chính tam giới sơn. Ngươi xem phương xa cái kia hắc bạch phân minh dãy núi rồi hả? Theo cái kia đi lên chi tài là đệ nhất giới. Dùng ngươi huynh đệ kia thực lực, tại chưa đi đến vào đệ nhất giới trước đó, hẳn là không cái gì có thể thương tổn hắn. An Nhược Hề lúc này mới yên tâm lại. Đứng xa xa nhìn hắn hai cái đệ đệ, đáy mắt tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Không thể không nói, An Nhược Khả là thật mạnh. Một đường trước đi vào sắp bước vào đệ nhất giới chân núi. Gần như không có bất kỳ cái gì tinh quái có thể cho hắn tạo thành tính thực chất phiền phức. Hắn y nguyên không quá thích nói chuyện, mà An Nhược Phi thì ở một bên bô bô không ngừng. Bất quá, lúc này hiện đại tu sĩ vấn đề lớn nhất thể hiện ra. Thể lực vấn đề, đoạn này đường kỳ thật không lâu lắm. Mặc dù có chút khúc chiết, thế nhưng tính toán đâu ra đấy cũng không có 20 cây em. Đám người đi nhanh 6 giờ, kỳ thật đã rất chậm. Kết quả An Nhược Khả cùng An Nhược Phi chân của hai người dưới đáy đều mài nổi bóng. Hai cái chân cũng có chút sưng vù. Sắc trời dần tối, Lâm Phi Phàm mang lấy bọn hắn tìm được một chỗ nơi trú quân. Chung quanh có đống lửa dấu vết lưu lại, còn có một số nhà gỗ nhỏ. Ở đây vốn chỉ là một mảnh đất trống. Về sau có một ít tu sĩ cho rằng ngủ lều vải quá khó tiếp thu rồi, liền từ chung quanh chặt cây vật liệu gỗ, tạo nhà gỗ. Mà phía sau tới tu sĩ có chút cho rằng giường cây quá cứng, liền lấy được nệm. Có chút cho rằng nơi này thức ăn quá kém, liền mua đồ gia vị. Còn có người tại đây mua tủ lạnh, kéo tới dây điện. Bên trong còn có tivi cùng một cái quán net nhỏ. Tóm lại, cái này nhỏ nơi trú quân, gần như muốn cái gì có cái đó. Lâm Phi Phàm cười nói, đẩy ra một cái nhà gỗ nhỏ cánh cửa. Bên trong quét dọn hết sức sạch sẽ. Trong phòng không có bất kỳ cái gì mùi nấm mốc. Hai huynh đệ các ngươi ở gian ngoài. An Nhược Hề ở trong nhà. Bên này có nước máy. Có lò vi ba. Trong tủ lạnh còn có đủ loại đồ ăn. Muốn ăn cái gì đều có thể tùy tiện làm. Đây đều là bao hàm tại các ngươi du lịch phí tổn bên trong. Ta ngay tại sát vách trong nhà gỗ. Có vấn đề gì gọi điện thoại cũng được. Trực tiếp hô một cuống họng cũng được. Giao phó xong, Lâm Phi Phàm đóng cửa rời đi. Trở lại gian phòng của mình. À, huyền giới. Đã lâu huyền giới. Dù sao đều tới. Luyện một chút đi. Ta cũng không phải hiện đại tu sĩ. Ta vẫn là thành thành thật thật chơi ta cũ đường. Ít nhất thân thể tốt. Bước đi không mệt à. Cửu Ngưu quyết đệ tam trọng. Tiếp dẫn đại địa chi lực tiến vào trong thân thể. Đây là một loại cực kỳ huyền ảo trạng thái. Làm cái gọi là đại địa chi lực tiến vào thân thể. Lâm Phi Phàm cảm giác mình lực lượng toàn thân đều cơ hồ muốn tràn ra. Bắp thịt cả người cổ trướng tăng. Hết sức thoải mái. Này cùng Cửu Ngưu quyết tầng thứ 2 hoàn toàn khác biệt. Cửu Ngưu quyết tầng thứ 2. Cẩn thận cửa bị khiêu động. Khí huyết tràn đầy. Trên thực tế thân thể sẽ có một loại siêu phụ tải cảm giác. Mà đại địa chi lực thì hoàn toàn khác biệt. Dày nặng, mà lại vững vàng. Loại lực lượng này vừa đúng cân bằng tại Lâm Phi Phàm cực hạn phạm trù bên trong. Dùng một loại ôn hòa. Thế nhưng cực kỳ kiên định trạng thái tăng lên Lâm Phi Phàm thể chất. Đúng vậy, không chỉ là lực lượng, mà là chỉnh thể tố chất thân thể. Đất đai dù sao dựng dục hết thảy. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, Hải Dương cũng thuộc về đất đai một bộ phận. Sinh ra tại Hải Dương chẳng khác nào sinh ra tự đại mà. Bách gia tranh minh, khiến cho Lâm Phi Phàm thấy được mới lưu phái. Hiện đại tu chân, cũng nhận thức được hiện đại tu chân cái kia đập bóng đặc điểm. Cảm giác này thật giống như truyền thống võ thuật cùng hiện đại vật lộn như thế. Truyền thống võ thuật ý tứ là cả người tâm cân đối. Đang luyện võ bên trong tìm kiếm đạo lý của cuộc đời. Mà hiện đại vật lộn theo đuổi là như thế nào tốc độ cao đánh bại đối thủ. Nếu là luận lực công kích, hiện tại rất nhiều truyền thống võ thuật chỉ sợ đều không phải là hiện đại vật lộn đối thủ. Truyền thống tu chân cùng hiện đại tu chân cũng là như thế. Truyền thống tu chân đặc điểm quyết định tu sĩ khả năng cần từ sinh ra đến chết truy cầu chân lý. Mà hiện đại tu chân lại có thể tốc độ cao đi đến cực mạnh thực lực. Không có ưu khuyết phân chia. Chỉ là mục đích khác biệt. Một phen cảm khái về sau. Lâm Phi Phàm cảm giác mình nhất định phải lập tức dừng lại liên quan tới cuộc sống triết lý suy nghĩ. Bởi vì tại tiếp tục như vậy. 89 phần 10 biết để cho mình trở nên ông cụ non. Bất quá, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận. Chính mình cũng không thể xem như cái kinh điển truyền thống tu sĩ a. Dù sao, ta này phương thức tu luyện khẳng định truyền thống tu sĩ không thể đồng ý. Lúc này Lâm Phi Phàm cả người đều nằm trên mặt đất. Trong tay còn cầm điện thoại di động. Liếc nhìn microblogging, không gian, bằng hữu phòng, biết hồ. Còn có cái kia bái sư áp, công pháp trên thị trường thời khắc đều có một ít thay mới nội dung. Không biết thời điểm còn mở một cái tên là đồ cũ bày chuyên mục. Lâm Phi Phàm mở ra, đột nhiên nhớ tới, lúc trước biên cảnh đoạt bảo sự kiện bên trong. Hắn còn lấy được không ít thứ, những cái kia đều là tàng kinh hộp hỗ trợ tìm tới. Vô luận là Lâm Phi Phàm vẫn là Miêu Tiểu Lệ đều kiếm không rõ đến tột cùng là chỗ ích lợi gì. Nguyên bản định tại Bách Gia Tranh Minh thời điểm bày quầy bán hàng bán đi. Kết quả lúc ấy vẫn luôn tại giúp Trần Gia Hào một tay. Lại đem chuyện này đem quên đi. Hết thảy mười mấy kiện đồ vật. Tùy tiện đăng ký một cái. Mỗi khi đăng ký một kiện vật phẩm. Vật kia ngay lập tức sẽ biến mất. Bị gửi ở phần mềm trung lập trong không gian. Giá tiền đâu? Lâm Phi Phàm không hiểu những vật này đến cùng phải hay không đáng tiền. Thế là, hắn ở phía trên đánh dấu một cái vô cùng dọa người giá cả dọa không dọa người khác Lâm Phi không? Biết, phản chính tự mình cảm giác là rất sợ hãi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,